Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 46, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y ăn bữa sáng, tiện tay mở Weibo. Sự việc của Tạ Cảnh đang ngày càng nóng lên. Vài người bị hại có trải nghiệm tương tự cũng đã đứng ra chỉ trích và xác nhận, khiến mạng xã hội tràn ngập những lời mắng chửi. Gã hoàn toàn bị lật tẩy. Lâm Giản Y chỉ lướt qua một chút. Cậu mở trang cá nhân và phát hiện rằng lượng fan của mình đã tăng thêm hơn 300 vạn. Lâm Niệm Từ chỉ là một diễn viên mới nổi trong giới giải trí. Weibo của cậu ít người theo dõi, chủ yếu là để phối hợp với đoàn phim và công ty tuyên truyền. Ở bài đăng mới nhất, bình luận đã lên tới hàng ngàn. Niệm Từ bảo bối, cậu bây giờ thế nào rồi? QAQ mẹ rất lo lắng. Tôi lo quá đi, Niệm Từ không sao chứ? Tạ Cảnh thật sự quá ghê tởm, xin lỗi cậu nhé. Trước đây tôi đã cùng người khác mắng cậu. Quỳ, Dư Kha cũng thật ghê tởm, thật là bẩn thỉu. Tuy nhiên, cũng có fan của Tạ Cảnh và Dư Kha không cam lòng, để lại những bình luận mỉa mai nhưng nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản bác. Lâm Giản Y hoạt động một chút, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lẽ ra sự việc ầm ĩ như vậy, hẳn là ai ai cũng biết, nhưng đến giờ, cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào từ gia đình hay bạn bè của Lâm Niệm Từ. Con người là động vật xã hội, Lâm Niệm Từ dù không giỏi giao tiếp cũng không nên hoàn toàn không nhận được một tin nhắn hỏi thăm nào. Hơn nữa, bản thân Lâm Niệm Từ chỉ là một thanh niên bình thường, xuất thân từ một gia đình bình thường, ngoại trừ việc hồi trung học vì diện mạo mà bị người đại diện phát hiện và đưa vào giới giải trí thì cậu không có gì khác biệt so với người khác. Lâm Giản Y khẽ nhíu mày, cậu đột nhiên nhận ra mình dường như không nhớ rõ tính cách thực sự của Lâm Niệm Từ. Không giống như lần trước khi vào vai Lâm Thanh Luật với một bối cảnh được thiết lập rõ ràng, lần này trong đầu cậu chỉ có một dòng mô tả nhân vật, một tiểu minh tinh hạng 18 trong giới giải trí, 20 tuổi, Omega, yêu thầm nhân vật chính. Đơn giản và hời hợt, nhưng trước đây, cậu lại không cảm thấy có gì sai. Hoặc có thể nói rằng, ngay từ khi bước vào thế giới này, tiềm thức của cậu đã quên rằng mình cần phải nhập vai với tính cách của nhân vật. Hơn nữa, hệ thống cũng không nhắc nhở điều này. Ngón trỏ tay phải của Lâm Giản Y khẽ gõ lên mặt bàn. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, những ký ức liên quan đến cuộc xuyên nhanh cũng rất mơ hồ. Cậu đã vào cuộc xuyên nhanh bằng cách nào? Nhận nhiệm vụ ra sao? Cuộc xuyên nhanh trông như thế nào? Những đồng nghiệp và lãnh đạo trong cục? Tất cả chỉ là những ấn tượng mơ hồ. Khi cậu cố nhớ lại chi tiết, nó giống như bóng trăng dưới nước, mờ nhạt không rõ. Cứ như những ký ức đó không thuộc về cậu, chỉ là bị cấy vào một cách vô căn cứ. Tạm gác lại những nghi ngờ, Lâm Giản Y thu lại tâm trí rồi đăng một bài báo bình an lên Weibo. Bình luận nhanh chóng tụ lại, Niệm Từ, cậu cuối cùng cũng có tin tức rồi. QVQ tôi thật sự rất sợ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bảo bối giữ gìn sức khỏe nhé. Lâm Giản Y nhìn những bình luận quan tâm này, từng cây đáp lại bằng lời cảm ơn. Niệm Từ, kế tiếp cậu có công việc gì không? Sau sự việc này, chương trình hẹn hò đã tạm dừng, trong thời gian này cậu không xuất hiện nhiều. Mặc dù Lâm Giản Y rất hứng thú với diễn xuất nhưng người đại diện của cậu lại giới thiệu một vài bộ phim thần tượng, trong đó không thể tránh khỏi những cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không định vì sự nghiệp diễn xuất mà cố gắng đến mức đó nên tạm thời gác lại. Sau một lúc suy nghĩ, Lâm Giản Y nhớ ra một việc. Khi Cố Chuẩn Phong sửa xong giường và bước ra khỏi phòng, hắn thấy chàng trai trẻ đang nhai bánh mì, chống cằm nhìn mình, miệng mơ hồ nói. Anh Cố, khi nào anh có thời gian, chúng ta đi đăng ký kết hôn, mấy ngày nay không được. Cố Chuẩn Phong dừng bước, sau vài giây, hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế. Lâm Giản Y hỏi, anh có việc gì sao? Cố Chuẩn Phong đưa cho cậu một chén cháo, đặt trước mặt rồi ngẩng lên. Em đang trong kỳ phát tình. Lâm Giản Y hơi ngạc nhiên. Là, cậu hỏi, có phần lúng túng vì không hiểu. Cố Chuẩn Phong nhìn thẳng vào cậu, sau nửa phút xác nhận rằng Lâm Giản Y thực sự không biết khái niệm kỳ phát tình là gì. Hắn giải thích, kỳ phát tình của Omega là thời gian nhạy cảm. Các loại tin tức tố hỗn tạp có thể làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lâm Giản Y lúc này mới nhớ ra điều này. Cậu dường như đang nhanh chóng làm quen với những điều cơ bản về ABO. Lâm Giản Y tiếp tục ăn cơm, không để ý đến việc Cố Chuẩn Phong ngồi đối diện có phần ửng hồng trên tai. Cố Chuẩn Phong cúi đầu múc cháo, cuối cùng không thể không mỉm cười. Bữa sáng vừa kết thúc, chuông cửa vang lên. Cố Chuẩn Phong đang ăn, Lâm Giản Y ra mở cửa. Đứng trước cửa là một thanh niên quân nhân khoảng 25-26 tuổi, người thấp, khuôn mặt tròn, cầm một cái hộp thuốc. Khi thấy Lâm Giản Y mở cửa, anh ta rõ ràng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Chào cậu là Lâm Niệm Từ đúng không? Tôi là Tống Nguyên, thanh niên quân nhân mỉm cười lễ phép bắt tay Lâm Giản Y, đến rồi. Một giọng nói vang lên từ phía trong phòng, Tống Nguyên cúi đầu chào Cố Chuẩn Phong, mỉm cười. Vâng, tôi đến rồi. Ừ, Cố Chuẩn Phong gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía Lâm Giản Y, giọng nhẹ nhàng hơn. Tống Nguyên là bác sĩ của chúng tôi, cậu ấy sẽ làm kiểm tra cho em. Lâm Giản Y đáp lại bằng một câu. Được, Tống Nguyên bắt đầu làm kiểm tra cho Lâm Giản Y, có chút mệt mỏi và phản ứng với tin tức tố của Alpha, nhưng đó là hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi là sẽ tốt lên. Trong phòng, Tống Nguyên cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì rồi dặn dò. Mấy ngày nay tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời nhớ uống thuốc ức chế mỗi ngày để phòng ngừa, còn lại thì không có vấn đề gì. Cảm ơn, Lâm Giản Y xắn tay áo, tỏ ra ôn hòa. Không có gì, Tống Nguyên xua tay, thu dọn thiết bị kiểm tra rồi đột nhiên hỏi. Cậu là Omega sao? Lâm Giản Y hơi nhíu mày. Là sao? Vừa hỏi, Tống Nguyên cảm thấy mình hơi lạ, bởi vì giới tính đặc biệt này rõ ràng. Anh ta là bác sĩ mà không nhận ra thì đúng là lạ. Anh ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu và nói với Lâm Giản Y. Tôi, chỉ là trước đây đã gặp một người rất giống cậu, chỉ khác giới tính, còn lại thì thật sự rất giống. Lâm Giản Y nhìn vào vẻ mặt thất vọng của Tống Nguyên vài giây, nhẹ nhàng mở miệng. Xin lỗi, không cần xin lỗi, Tống Nguyên mỉm cười với cậu, chỉ là tôi vừa rồi hơi thất thần một chút. Lâm Giản Y gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tống Nguyên cầm theo hộp thuốc ra ngoài, thở dài, lau nước mắt rồi hít một hơi sâu. Cố Chuẩn Phong đứng cách đó không xa, thấy vẻ mặt của Tống Nguyên. Sao vậy? Hắn nhìn về phía Lâm Giản Y trong phòng, nhíu mày. Tình trạng của em ấy không tốt sao? Không, tình trạng của cậu Lâm khá tốt. Tống Nguyên nhíu môi, khuôn mặt hoàn toàn phím hồng. Nhưng tôi hiện tại có thể nói với anh. Cố Chuẩn Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hỏi. Cậu muốn nói gì với tôi? Tống Nguyên, cậu Lâm thật sự rất giống, thật sự, tôi suýt nữa nhận sai. Không trách anh không thể kìm nén cảm xúc, tôi cũng không thể làm gì khác. Cố Chuẩn Phong, hắn không biết nên để ý điểm nào, cuối cùng chỉ hỏi. Cậu nghĩ sao không thể kìm nén? Hả? Tống Nguyên không chú ý đến giọng điệu của hắn, cảm xúc tràn đầy, lời nói có phần khẩn thiết. Dù sao cũng giống, anh à. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Chuẩn Phong, giọng hơi nghẹn nhưng rất nghiêm túc. Anh không thể đùa bỡn cảm xúc của người khác. Cậu Lâm là một người tốt, hành động của anh thực sự không công bằng. Cảm xúc là bình đẳng, anh như vậy là không đứng đắn. Tống Nguyên tiếp tục nói như đọc một bài diễn văn, giống như đang cố gắng khuyên Cố Chuẩn Phong quay đầu lại, trong khi Cố Chuẩn Phong nhiều lần muốn ngắt lời nhưng không thể. Hai người không chú ý đến cửa phòng đã mở ra từ lâu. Cho đến khi Lâm Giản Y nhẹ nhàng ho vài tiếng, Tống Nguyên mới đột nhiên im lặng. Anh ta hoảng hốt cứng đờ quay lại, thấy ánh mắt của Lâm Giản Y, Tống Nguyên. Anh ta chậm rãi lùi vài bước, nuốt nước miếng. À, tôi đột nhiên nhớ ra có việc, tôi không làm phiền nữa, ha ha. Nói xong, anh ta vội vàng cầm hộp thuốc và chạy ra ngoài. Lâm Giản Y nhìn Tống Nguyên rời đi, rồi từ từ quay lại nhìn Cố Chuẩn Phong, người đang có vẻ hơi cứng nhắc. Lâm Giản Y, thế thân, Cố Chuẩn Phong, Lâm Giản Y, đùa bỡn cảm xúc, Cố Chuẩn Phong, Lâm Giản Y lộ vẻ hứng thú, có thể giải thích cho tôi biết, tôi giống ai không? Cố Chuẩn Phong, cách chương.